một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi, một ngày không mưa rơi buồn tủi, một ngày không tê tái theo mây. Cho em một ngày thôi, một ngày không có đêm vời vợi, một ngày đôi chân không mệt mỏi, đường về không có lá thu rơi. Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em, một nụ hôn say đắm sâu những lời đầu tiên, ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn. Một ngày cho em, dịu dàng. Là một ngày anh đến như ước nguyện của em, một ngày mưa reo hát như tiếng cười của anh, ngày mùa đông ấm áp dịu dàng. cho em, cho em.